Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1730, chương 1734, gà con khoa học kỹ thuật. Lão bản, ngươi có mệt hay không nha? Đúng nha, công tác hơn mệt mỏi. Tới, tỉ muội chúng ta giúp ngươi buông lỏng một chút. Không muốn ngại quá mà. Lý Chí lườm một cái, tức giận nói, dừng lại, là chính các ngươi nói phải cải tà quy chánh, làm lại làm người, lúc này mới 2 ngày, liền đem khống không được. Các ngươi nếu là cảm thấy phải, liền đàng hoàng ở ta nơi này liền, mỗi ngày công tác cũng không phiền hà, ta cho các ngươi một cái lần nữa đi lên cơ hội. Nếu như cảm thấy không được, vậy dứt khoát hay là trở về các ngươi lúc đầu, thẩm mỹ viện, bên trong đi làm. Thật muốn làm chút gì? Trực tiếp đưa tiền không phải tốt sao? Dùng để cho các ngươi tới nơi này đi làm. Nhìn Lý Chí mặt âm trầm, Cừu Cầu và Tuyết Nha nhìn nhau một cái, cũng không nhịn được le lưỡi một cái. Lý Chí trừng liền 2 người mắt, nghiêm chỉnh nói, nhàn rỗi không chuyện gì mà, liền hơn xem đọc sách. Nhìn cái gì sách nha? Cừu Cầu ỏn ẻn hỏi. Lý Chí nghiêm trang nói, nhìn cái gì sách không trọng yếu, chỉ cần là sách cũng có thể cho các ngươi mang đến kiến thức, cũng có thể từ cạnh thay đổi các ngươi khí chất, cho đến có một ngày, để cho các ngươi trong lòng buông xuống phần kia tự ti, dũng cảm chạm tại tất cả trước mặt người, không chỗ nào sợ hãi. Phất phất tay, nói, được rồi, đi ra ngoài đi. Cừu Cầu và Tuyết Nha liếc nhìn nhau, xoay người từ trong phòng làm việc đi ra ngoài. Đi ra ngoài sau này, 2 người ngồi ở bên ngoài, ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong ánh mắt đều có mê mang. 2 người vốn có chút chán ghét, ban ngày thẩm mỹ viện, buổi tối quầy rượu sinh hoạt, chỉ là muốn tìm một quý khách than khổ mà thôi. Kia Thành muốn, hắn thật đúng là để cho 2 người nhậm chức đến công ty này. Gà con khoa học kỹ thuật công ty, nghe tên chữ, dường như thì không phải là có hơn đứng đắn, mà 2 người đã nhậm chức 2 ngày, mỗi tháng đãi ngộ đến là không tệ. 5 hiểm 1 kim, mỗi 1 tháng còn có 8.000 đồng tiền lương. Công việc thường ngày vậy tương đối rỗi rãnh, không thể nói rỗi rãnh, thật là thì không có sao làm. Mà đây cái kêu gà con khoa học kỹ thuật công ty, thật giống như tạm thời cũng chỉ 2 nàng nhân viên và cái đó trẻ tuổi lão bản, xem đạt tới liền công ty ví ra, có thể hết lần này tới lần khác. Công ty cũng không có gì gạt người nghiệp vụ, mà mình vị ông chủ kia, mỗi ngày trên căn bản chính là ngồi ở trong phòng làm việc gõ bàn phím, nói là đang làm gì chương trình. Dù sao 2 người là không hiểu, vậy xem không rõ ràng mình cái này ông chủ nhỏ trong lòng là nghĩ như thế nào. Các nàng trước kia là thẩm mỹ sư, đấm bóp nữ, bồi rượu công chúa. Bây giờ lắc mình một cái thành công ty nhân viên, tiểu bạch lĩnh, loại chuyển biến này để cho các nàng cảm thấy ít nhiều có chút không tưởng tượng nổi. Cái này không các nàng quyết định thử một chút xem. Mình tiểu lão bản trẻ tuổi này, thuê các nàng tới, chân thực mục đích là cái gì? Nếu như tình thế không tốt, vẫn là được mau đánh bao rút lui, đừng nữa để cho người ta bán đi, vẫn còn cho người ta đếm tiền. Tuyết Nha tỷ, ngươi nói hắn trong lòng là nghĩ như thế nào? Cừu Cầu không nhịn được nhỏ giọng hỏi, kêu Tuyết Nha cô nương, lộ vẻ đã thành quen thuộc điểm. Thật ra thì 2 người tuổi tác cũng không lớn, 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, nhưng là sinh hoạt để cho 2 người rãi gió dầm xương. Đối với cuộc sống hiểu xa muốn vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Nói thí dụ như Cừu Cầu, bởi vì nhà quan hệ 13 tuổi liền đi ra lăn lộn, khó khăn cho tới bây giờ, mà Tuyết Nha trước kia cũng không kêu Tuyết Nha. Tuyết Nha là nàng cho mình dạy nghệ danh. Gia đình nghèo khổ để cho nàng thật sớm thôi học đi ra ngoài sông sáo. Mỗi một người đều có mình bất đồng trải qua. tin tưởng không có bất kỳ một người nào nguyện ý trời xanh rơi xuống, hoặc hơn hoặc thiếu đều là sinh hoạt không biết làm sao. Thực tế tàn khốc, cùng với tự thân nguyên nhân, nếu như có thể có một lần nữa trở lại cơ hội. Ai không hy vọng mình gọn gàng xinh đẹp đâu. Hai người giống vậy không ngoại lệ, chí ít ở các nàng trong mắt. Thành phần trí thức, dù là chỉ là một không biết tên công ty, không có danh tiếng gì nhân viên quen, vậy so các nàng trước kia sống hơn nữa xem người. Nếu không, chúng ta ở đợi mấy ngày xem tình huống nói sau. Cửu Cầu nháy mắt một cái, nhỏ giọng nói, Tuyết Nha trong lòng cũng có chút chọn lựa không chừng. Các nàng phải học trải qua không trình độ học vấn, phải được nghiệm không kinh nghiệm. Nếu như dựa vào vóc người, hình mạo, tìm một công tác tạm được, nhưng là thường bị người để mắt tới không phải nhân công, mà là thân thể, ở chỗ này tạm thời vẫn là không có cảm nhận được. Mình cái đó ông chủ nhỏ, thật giống như đối với bọn hắn thân thể cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Đọc sách, khôi hài nha, nếu như là ở trong quán rượu, ai dám theo các nàng đề ra cái này, miệng rộng tử đều đi trên mặt gọi, mình liền chữ cũng nhận không hoàn toàn, xem len sợi sách nha, đọc sách lại có cái dám dùng. Lý Trí sở dĩ chiêu hai cái chợt chân thiếu nữ đến trong công ty tới. Đây không phải là đuổi kịp sao, là các nàng tự mình nói, muốn đổi một loại sinh hoạt. Gà con khoa học kỹ thuật công ty tạm thời còn không cần người quá nhiều. Có Lý Trí mình là đủ rồi. Tốt mới vừa dùng đến trên lưỡi dao. Trong tay những cái kia tiền. Vậy được nhận ra hoa. Bước đầu tiên là ở phát hiện có hệ điều hành đi lên được cải tiến. Chế tạo một cái lưu loát hệ thống sàn. Bước thứ hai, phối hợp, cầm hiện ở điện thoại các loại cơ phận chi phí. Giảm xuống. Một bộ điện thoại thông minh bán 2.000 đồng tiền và bán 1.000 đồng tiền. Dòng giá chênh lệch gấp đôi à. Cho nên muốn nếu không đền tiền, vậy cũng chỉ có thể ở phần cứng xây dựng trên dưới công phu. Tìm người hỗ trợ không phải là không phải. Một cái hữu hiệu đoàn đội cũng là không thể thiếu được. Chỉ là tạm thời Lý Trí cần đem khung trước lấy ra. Trong hệ thống còn có một lần hắc thiết cấp quay số, Lý Trí còn không có sử dụng đây, còn như những cái kia vật chất tối tăm để lại 10 điểm bên ngoài. Còn lại đều gia nhập vào suy nghĩ thế giới, tinh vân trong đoàn. Pandora ở tuyến, phòng làm việc tổng giám đốc, Mộc Tiểu Mỹ ngồi ở lúc trước Lý Trí chỗ ngồi lên. Nhíu mày, nàng sau khi trở về, tiếp quản nắm trong tay Pandora ở tuyến cũng không bị trở lực gì. Lão bản đã lên tiếng, không người nào dám nói gì phản đối ý kiến, nhưng là chân chính tiếp quản Pandora ở tuyến sau đó. Từng cái vấn đề liền bày ở trước mắt. Đầu tiên từ đơn giản nhất vấn đề nói, Pandora ở sợi làm việc sân đã thiếu nghiêm trọng. Trước kia Pandora ở tuyến chỉ có 40 mấy người, bây giờ trong thời gian ngắn, khuếch trương đến hơn 200 người. Mặc dù trên dưới 2 tầng văn phòng đều đã mướn, nhưng vẫn còn chưa đủ dùng. Phải cải biến loại này hiện trạng, có 2 cái lựa chọn. Lần nữa tìm một cái địa phương mới, lại thuê 1 tầng văn phòng, bỏ mặc kia cái phương pháp, thật giống như đều không thể giải quyết căn bản nhất vấn đề. Muốn từ căn bản giải quyết địa điểm làm việc vấn đề, chỉ có 1, mua 1 miếng đất ra. Mình xây 1 tòa trụ sở chính, mà trên thế giới những cái kia nổi danh công ty, lớn hơn tất cả đều là như thế giải quyết. Pandora ở tuyến, đến không nói hiện ở trong tay không có tiền dư xây trụ sở chính, mà là coi như muốn xây trụ sở chính, cũng không phải một hơi là có thể đi ra ngoài, chí ít cần đến một cái 3 năm mới có thể mang vào à. Trụ sở chính chọn địa điểm ở đâu? Có muốn rời hay không thành đại học? Có muốn rời hay không hải thành trụ sở chính? Rời đi hải thành sau này, Pandora ở tuyến cầm trụ sở chính thả tới chỗ nào? Hải Thành phương diện đối với Pandora ở tuyến có rất quan tâm. Cơ hồ là một đường mở đèn xanh, địa vực bảo vệ chính sách làm vậy đặc biệt tốt. Thành phố Hải Thành dài nói, chỉ cần Pandora ở tuyến đứng đắn kinh doanh, ở Hải Thành liền không sẽ có người tới can thiệp bọn họ kinh doanh. Đại lão cũng nói chuyện, ít nhất có thể ngăn cách những cái kia bọn chuột nhát mà. Để cho Pandora ở tuyến an tâm không tốt, lý trí ý nghĩa cũng là để cho Pandora ở tuyến định cư ở Hải Thành. Mặc dù Hải Thành là thành phố tuyến 2, nhưng 10 phương diện phương tiện cũng đầy đủ hết. Trừ nhân tài phương diện và những cái kia một đường cao cấp thành phố không có biện pháp so trở ra. Còn lại đều không kém. Trụ sở chính công ty chọn địa điểm đã có thể đăng lên báo. Có thể nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Vẫn là phải trước nghĩ biện pháp, cầm vấn đề trước mắt giải quyết nói sau. Có muốn rời hay không thành đại học? Mộc Tiểu Mỹ do dự bất quyết, cuối cùng vẫn là quyết định nghe lý trí ý kiến, sau đó mới quyết định, trừ vấn đề này ra trở ra, nhân viên vấn đề, công ty kinh doanh vấn đề, ngành thường ngày câu thông vấn đề đợi một chút đều là chuyện. Cái này cũng chưa tính, công ty đầu tư, người, cùng với năng lượng đồ sộ tập đoàn lớn, tất cả đều chiêu đến cửa, muốn đối với Pandora ở tuyến đầu tư. Mới từ lão Mộc cầm trong tay đến 1 tỷ tiền mặt. Còn có hơn 1 tỷ tiền quảng cáo dùng. Tay cầm 2 tỷ mấy Pandora ở tuyến không hề thiếu tiền à. Dĩ nhiên chỗ tiêu tiền vậy hơn. Liền cái vấn đề này, trước khi tới Mộc Tiểu Mỹ cũng đã theo lý trí tham khảo qua. Thích hợp hấp thu một ít vốn đi vào, cũng không phải là cái gì quá xấu sự việc. Thế đơn lực bạc, liền chiến đấu. Rất dễ dàng thua thiệt. Nhưng là tìm những người này ôm thành đoàn, người khác muốn động bọn họ, cũng suy nghĩ không phải. Đinh đinh đinh, tiếng gõ cửa để cho Mộc Tiểu Mỹ lấy lại tinh thần. Mời vào, Trịnh Hổ đẩy cửa ra, bước nhanh đến, gấp giọng nói, Mộc Tổng, đế quốc chim cánh cụt người tới. Mộc Tiểu Mỹ hơi nếp nhăn hạ mi, nhìn hắn hỏi. Ai dẫn đội? Đế quốc chim cánh cụt thi hành phó tổng tài Trương Hằng Nghị. Trịnh Hổ nói, Mộc Tiểu Mỹ trở lại đón quản Pandora ở tuyến ngày thứ 2. Ngoại giới liền thu được tin tức, còn như lai lịch của nàng, đã sớm bị người sở thấu triệt. Ai vậy sẽ không nghĩ tới, Pandora ở tuyến sẽ nghênh đón một vị tuổi trẻ như vậy người trưởng đà. Bất quá! Vậy không ai dám chân chính coi thường nàng tồn tại, mặc dù phương diện năng lực có các loại chưa đủ, vì sao chịu đựng người ta bối cảnh thâm hậu à, phụ mẫu đều là 10 tỷ nhà giàu không nói, Pandora ở tuyến lại là người ta bạn trai một tay sáng lập. Đối với như vậy lấy là, đại tiểu thư, ngươi chỉ có thể dụ dỗ, đế quốc chim cánh cụt người, nói tới làm gì liền sao? Mộc Tiểu Mỹ hỏi, Trịnh Hổ cười khổ nói, đó còn cần phải nói sao? Bây giờ, Pandora tinh cầu, ngang trời xuất thế, quật khởi quá mức đột nhiên, nhất định chính là đánh đế quốc chim cánh cụt một cái trở tay không kịp. Chúng đã đang suy tư đối sách, mục đích đơn giản có 2 cái, một cái là cầm Pandora ở tuyến bỏ vào trong túi, một cái khác. Chính là làm sập Pandora. Bất kể là 2 cái mục đích ở giữa cái nào, Pandora ở tuyến cũng không thể không toàn lực đối đãi à. Đế quốc chim cánh cụt chẳng những là trong nước đứng đầu nhất công nghệ cao công ty, giống vậy ở toàn cầu cũng là số 1 số 2 công nghệ cao một trong công ty, thị giá 5.000 nhiều ước đô la. Đối mặt như vậy một cái khổng lồ, bất kỳ khinh thường nào cũng là tìm chết hành vi. Huống chi, coi như ngươi không lớn ý, ở người ta trước mặt cũng còn là một mới vừa học biết đi bộ em bé đâu. Trương Hằng Nghị lần này tới, mang một hoàn chỉnh đàm phán đoàn đội. Lưu Thanh Tùng vậy đang đàm phán đoàn đội chính giữa. Dẫu sao ban đầu là Lưu Thanh Tùng từ Pandora ở tuyến mang đi, Pandora vận động. Nếu như không có đế quốc chim cánh cụt đối với Pandora vận động tuyên truyền, sợ rằng cũng sẽ không có bây giờ. Pandora tinh cầu liền đi. Có thể hối hận thì có ích lợi gì đâu. Trên thế giới không có chữa trị hối hận biện pháp. Bây giờ, Pandora tinh cầu đã từ không tới có. Có khổng lồ người sử dụng đoàn thể. Cái này cũng đại biểu bọn họ ở trên thế giới có chỗ đứng căn bản. Dĩ nhiên, cái này căn bản tạm thời còn chỉ là ở di động Internet phương diện. Dù là coi như vậy, vậy đủ để trở thành đế quốc chim cánh cụt đại họa tâm phúc. Ngươi cảm thấy, chúng ta mở ra điều kiện, có thể thuyết phục vị nữ sĩ kia sao? Trương Hằng Nghị là một tấm mặt chữ quốc, lúc bình thường cũng là cẩu không nói cười, đặc biệt nghiêm túc. Lưu Thanh Tùng lắc đầu cười khổ, điều kiện có thể hay không bị người tiếp nhận, sợ rằng chỉ là thuyết phục vị nữ sĩ kia không hữu dụng. Quyết định cuối cùng quyền ở đó một khôn khéo người tuổi trẻ trên mình. Ban đầu nếu như không phải là mình từ Pandora ở tuyến miễn phí mang đi fan hơn rồi vận động, vậy Pandora ở tuyến quật khởi tốc độ ít nhất phải trì hoãn 3 đến 10 năm. Không biết, thử một chút đi. Lưu Thanh Tùng lắc đầu. Công ty đã đang nghiên cứu và tinh cầu nông trường tương tự trò chơi đâu. Trương Hằng Nghị nhẹ giọng nói. Lưu Thanh Tùng hơi sững sốt một chút, gật đầu một cái, đây cũng là ở chuyện trong dữ liệu, nói là nghiên cứu tương tự trò chơi. Thật ra thì nói liếc còn không phải là ở sơn trại, tinh cầu nông trường, sao? Và Pandora tinh cầu, như nhau, đế quốc chim cánh cụt room chat, không hề thiếu dùng một phần nhỏ hộ đoàn thể. Nếu tinh cầu nông trường ở Pandora trên tinh cầu có thể hot lên tới, vậy ở đế quốc chim cánh cụt room chat lên giống vậy có thể bốc lửa. Lưu Thanh Tùng cười khổ nói, tinh cầu nông trường không phải có sẵn sao? Cầm tinh cầu nông trường mang về, trực tiếp thả vào chúng ta trên bình đài vận hành không được sao? Nói để cho Trịnh Hằng Nghị ngây ngẩn, tinh cầu nông trường bây giờ nhưng mà Pandora ở sợi lá bài chủ chốt. Hắn sẽ để cho đế quốc chim cánh cụt cầm tinh cầu nông trường mang đi sao? Lưu Thanh Tùng thật giống như đoán được vị này Trương Tổng trong lòng đang suy nghĩ gì. Cười khổ nói, có được hay không? Quay đầu và vị mỹ nữ kia tổng giám đốc trực tiếp hỏi một chút không được sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật https://tauincv.com/tao-nối-chơi-nối-to-nối-san-nối-qai-nối-vat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.